Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, được truyện, Thừa Đức Đế cảm thấy, khắp thiên hạ nam tử đều không xứng với chính mình biểu tỷ. Khi còn bé, biểu tỷ tại khi còn bé trong lòng hắn, là toàn kinh thành xinh đẹp nhất người, cũng là đối với hắn tốt nhất tối ôn nhu biểu tỷ. Huống hồ, biểu tỷ trả cho hắn chắn qua độc, ngày ấy nếu như không phải biểu tỷ, nằm ở trên giường hôn mê thập tứ năm người chính là hắn. Nhưng mà, đồng dạng dược, hắn cho rất nhiều người thử qua, không có ngoại lệ, tất cả đều chết, cho nên, biểu tỷ lúc ấy có thể sống được đến, có thể nói là lão thiên thương xót, nếu là đổi lại là hắn. Nói không chừng sớm đã mệnh đi hoàng tuyền, mặc dù là may mắn không chết. Hôm nay này trên long ỷ từ lâu đổi mới, làm thế nào cũng không đến lượt hắn đến ngồi. Nhưng mà, đêm qua hắn suy nghĩ rất nhiều, vừa mới cùng Bùi Chi Thành hàn huyên vài câu sau, cũng rốt cuộc nhận rõ hiện thực. Hắn biểu tỷ cũng đến xuất giá niên kỷ, cần người thủ hộ. Nguyên bản hắn đối Bùi Chi Thành có rất nhiều bất mãn. Nhưng là, vừa mới nghe được Dương Thị bất mãn mối hôn sự này. Thế nhưng muốn cho Bùi Chi Thành cưới thành quận vương gia cháu gái. Phi, Dương Thị ở đâu tới mặt dám ghét bỏ hắn biểu tỷ. Trên đời này nam nhân, chỉ có hắn biểu tỷ không cần phần. Nào có người khác ghét bỏ phần. Chỉ là, nhìn quỳ tại phía dưới nhìn như kinh sợ thần tử, lại cảm thấy chuyện này hẳn là giao do hắn đến xử lý. Việc này tất cả đều là hắn gây ra, chỉ là làm cho hắn không nghĩ đến là Bùi Chi Thành thế nhưng nói ra như vậy một điều thỉnh cầu, tựa hồ đem sự tình lại đẩy trở về. Nga, xem ra Ái Khanh rất sớm trước cũng đã bắt đầu đánh biểu muội chủ ý. Thừa Đức Đế nói, trong thanh âm nghe không hiểu hỉ nộ. Bất quá, Thừa Đức Đế ngoài miệng tuy rằng nói như thế, nhưng là biết chuyện này đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu biểu tỷ thích, hắn làm sao tu làm cái này tội nhân. Liền tính hắn đối Bùi Chi Thành có rất nhiều bất mãn, nhưng mà, có hắn cùng thái tử nhìn, biểu tỷ chắc chắn sẽ không bị khi dễ. Chuyển niệm lại nghĩ, nghĩ đến này người về sau nếu là cùng nhà mình biểu tỷ thành thân, là được chính mình biểu tỷ phu, lại cảm thấy tay có hơi run. Thần không dám mà ni, Bùi Chi Thành giống như kinh sợ nói. Ngươi không dám, chậm xem ngươi dám thật sự. Thừa Đức Đế trong lòng phẫn hận nghĩ đến, chỉ là những lời này lại không nói ra khỏi miệng. Người tới, nghĩ ý chỉ, Thừa Đức Đế cố nén không thích hợp nói. Tư có Văn Xương Hầu Phủ tiểu thư tên gọi Gia Ngữ, ôn nhu nhàn thục, sâu được chậm tâm ân y, nghe Hoàng thượng niệm xong thánh chỉ. Bùi Chi Thành viên kia treo tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tạ Gia Ngữ sắp sửa gả cho mình. Tuy rằng làm thần tử ngươi vạn sự đều tốt, chỉ là làm nhi tử, quý phủ sự tình cũng phải xử lý hảo. Chậm không hy vọng truyền tới biểu muội nhận đến bất cứ nào ủy khuất. Thừa Đức Đế đạo, vi thần tuân ý chỉ. Bùi Chi Thành đạo, từ Đông Noãn Các sau khi đi ra, Bùi Chi Thành nhìn treo ở trên đỉnh đầu mãnh liệt, tuy rằng trong bụng trống trơn, phía sau lưng ướt đẫm, nhưng mà tâm tình lại như vạn trượng hào quang bình thường tươi đẹp. Nghĩ đến Bùi Chi Thành âm dung tiếu mạo, Bùi Chi Thành trên mặt lộ ra một cái chưa bao giờ có tươi đẹp tươi cười. Hắn thích cô nương, rốt cuộc tới tay, rất nhanh. Truyền chỉ thái giám liền đến Văn Xương Hầu Phủ. Tư có Văn Xương Hầu Phủ tiểu thư tên gọi Gia Ngữ, ôn nhu nhàn thục, sâu được chậm tâm, đặc biệt phong làm quận chúa. Tứ hôn tại nội các phụ thần Bùi Chi Thành, ngắn ngủi vài câu, truyền lại đi ra hai cái tin tức. Một là phong Tạ Gia Ngữ vì quận chúa, hai là tứ hôn tại Bùi Chi Thành. Văn Xương hầu phủ mọi người, bất kể là chủ tử vẫn là nô tài, nghe cái này thánh chỉ sau, tất cả đều là một bộ vui mừng hớn hở bộ dáng. Sở dĩ ban cho Tạ Gia Ngữ quận chúa tước vị, đây là thừa đức đế đã sớm nghĩ tốt. Ngay từ đầu là sợ Tạ Gia Ngữ mới đến phong quận chúa sẽ chọc người chỉ trích, nhưng mà hiện nay phải gả cho Bùi Chi Thành. Một là Bùi Chi Thành chức quan cao, mặc dù là Tạ Gia Ngữ phong quận chúa cũng không sợ người chỉ trích. Nhị, đồng dạng cũng là bởi vì Bùi Chi Thành, thừa đức đế không hy vọng chính mình biểu tỷ tại Bùi Chi Thành trước mặt quá mức nhược thế, muốn cho nàng một thân phận che chở nàng. Tạ Gia Ngữ cung kính nhận lấy thánh chỉ. Phần này thánh chỉ sức nặng tuy rằng rất nhẹ, nhưng phân lượng lại rất lại. Nàng lại làm sao không biết đây là hoàng thượng biểu đệ đối nàng trân trọng. Tứ hôn ý chỉ là Bùi đại nhân quỳ tại Kiền Thanh cung ngoài hai cái canh giờ thỉnh cầu đến quận chúa hảo phúc khí, nội thị tự nhiên là hội nhặt dễ nghe lời đến nói. Lại nói, Bùi Chi Thành quỳ tại Kiền Thanh cung ngoài hai cái canh giờ cũng không phải bí mật gì. Xuống chiều sau, toàn bộ kinh thành quan to quý tộc ở giữa đã sớm truyền ra. Vừa nói như vậy, coi như là dệt hoa trên gấm sự tình. Quả nhiên, chỉ thấy Văn Xương hầu phủ trên mặt của mọi người ý cười càng thêm thâm ân, nội thị nhóm cũng cầm thật dày thưởng bạc thỏa mãn ly khai. Ai, không nghĩ đến cái này Bùi đại nhân thoạt nhìn tuổi còn trẻ, thế nhưng làm việc như thế chu toàn, cũng không trách được hắn không đến nhi lập chi niên liền vào nội các. Tiền đồ vô lượng a, Tạ Gia Dung cũng khó được cảm khái nói. Văn Xương hầu phủ bên này là một bộ vui mừng hớn hở bộ dáng, mà tại Tề Hoàng hậu tẩm cung Trung Dương thị nhưng trong lòng có rất nhiều phẫn hận cùng uể oải. Dương thị thật không hề nghĩ đến, không chỉ là cầu hôn, ngay cả tiến cung chuyện này, Bùi Chi Thành đều so nàng sớm một bước. Nàng đi hoàng hậu trước mặt tố cáo tình huống, thật vất vả thuyết phục hoàng hậu nương nương, nhưng mà lại có bên người hoàng thượng nội thị lại đây truyền lời. Nhất thời, Tề hoàng hậu xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi. Bùi phu nhân, chuyện này tuy rằng ngươi cùng Bùi đại nhân trước đó đều không biết được, nhưng đây là hoàng thượng ý chỉ, chắc hẳn Bùi phu nhân trước là hiểu lầm. Bùi các lão sao lại sẽ tự tiện làm chủ quyết định hôn nhân của mình đại sự đâu. Tề hoàng hậu bắt đầu mở mắt nói dối. Sự tình rõ ràng chính là Bùi Chi Thành không có thông báo phụ mẫu tìm người đi xin cưới, nhưng mà một khi hoàng thượng nhúng tay, sự tình tính chất liền phát sinh cải biến, không có biện pháp. Dương thị cũng chỉ hảo bài trừ đến vẻ tươi cười, đạo: hoàng hậu nương nương nói được hữu lý, là thần thiếp hiểu lầm, không phải con ta chủ ý, là hoàng thượng ân điển. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng hậu nương nương. Tề hoàng hậu nghe được Dương thị nói như thế, hài lòng đạo: ân, ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền hảo. Nay ngươi gia trưởng nhi cưới quận chúa, thật là một môn việc vui. Dương thị hung hăng cắm chính mình lòng bàn tay, mới để cho thanh âm của mình không đến mức phát run. Thật là một môn việc vui, một môn thiên đại việc vui, gia đình hòa thuận vạn sự hưng. Hoàng thượng cùng bản cung đều hy vọng đại gia nương từ tử hiếu. Tề hoàng hậu gõ đạo. Dương thị nắm chặt nắm tay, nhịn xuống tức giận cảm xúc, đạo: là thần thiếp cần tuân hoàng hậu nương nương dạy bảo, suốt cung sau Dương thị cuối cùng đem ở trong cung hỏa khí phát ra rồi. Vung tay lên, trên bàn đồ sứ liền toàn bộ rơi xuống đất. Phía đông sân cái kia tiểu súc sinh quả nhiên chỉ làm cho nàng mang đến tai nạn. Sẽ không cho bọn hắn quý phủ mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Từ trước đã là như thế. Nhân hoàng thượng che chở, tiểu súc sinh mỗi lần đều tránh thoát đi, làm Bùi Chi thành mẹ cả. Nàng thế nhưng lấy hắn không có biện pháp nào. Mấy năm nay, nàng cũng tưởng qua không để ý tới Bùi Chi thành. Chỉ là sự tình lần trước thật đáng giận. Nếu không phải là Bùi Chi thành, con gái nàng sao lại sẽ bị kinh thành chung người ghét bỏ. Nghĩ đến đây, Dương thị càng thêm sinh khí. Dương thị đang tại trong phòng sinh khí, nghe được hạ nhân báo nữ nhi đã tới. Bùi Nguyệt Tân cũng không biết mẫu thân tự giam mình ở trong phòng sinh khí. Nghe nói nhà mình đại ca muốn cưới người làm mình thích Tạ gia tiểu thư, cao hứng đến tìm mẫu thân. Nương, đại ca thật sự muốn cưới Tạ gia tỷ tỷ sao? Bùi Nguyệt Tân sau khi vào cửa hỏi. Nhưng mà, sau khi hỏi xong, nhìn đầy đất mảnh sứ vỡ, hoảng sợ, lại vừa thấy mẫu thân mình sắc mặt khó coi, hỏi, nương, đây là thế nào, phát sinh chuyện gì? Dương thị nghe lời này, trên mặt kéo ra đến một mạt khó coi ý cười, đạo, không có gì, bất quá là nha hoàn tay chân không lưu loát, đem trong nhà đồ sứ ném hư, nói xong. Liền hướng về phía bên cạnh nha hoàn đạo, còn không mau thu thập một chút. Nếu là chát tiểu thư chân, bắt các ngươi là hỏi. Trong phòng vú già nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bùi Nguyệt Tân cũng không nhiều nghĩ, đi đến mẫu thân mình bên người, lại một lần hỏi, mẫu thân, ta nghe người ta nói đại ca muốn thành hôn, nhưng là thật sự? Dương thị vốn không dục nói đề tài này, nhưng mà nữ nhi cũng đã hỏi hai lần, đành phải đạo là, đại ca ngươi nay khả năng cưới một vị quận chúa, trong giọng nói có nồng đậm châm chọc. Bùi Nguyệt Tân nhìn mình mẫu thân sắc mặt, rốt cuộc ý thức được sự tình có cái gì đó không đúng nhi, lại nghĩ đến mẫu thân cùng đại ca quan hệ. Lắc lắc mẫu thân cánh tay, đạo, nương, Tạ gia tỷ tỷ người khá tốt, người xem nữ nhi làn da chính là dùng nhà nàng cửa hàng gì đó mới thay đổi tốt. Hơn nữa nàng trước còn cứu nữ nhi. Dương thị nhìn mình ngây ngốc nữ nhi, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng khai báo nữ nhi vô số lần, nhưng mà nữ nhi chính là cùng bên kia quan hệ vô cùng tốt. Tiểu muội, ngươi cũng không thể chi nhân chi diện bất chi tâm a. Ta xem kia Tạ gia tiểu thư tiếp cận ngươi rõ ràng chính là không có hảo ý, ngươi còn chưa gặp. Liền truyền đến một thanh âm ni không cần quay đầu lại. Bùi Nguyệt Tân cũng biết là nhà mình nhị tẩu đến. Hành lễ sau, Bùi Nguyệt Tân đạo, nhị tổ, ngươi đừng nói như vậy, Tạ gia tỷ tỷ người khá tốt, ai u, không phải ta nói ngươi, tiểu muội, ngươi, Lý thị đang muốn lại nói vài câu, Dương thị đột nhiên chuyển hướng đề tài, đạo, hảo, đừng nói nữa, Minh ca nhi đâu, Lý thị đạo, buồn ngủ, ân, vô sự lời nói các ngươi đi về trước đi. Vừa mới đi ra ngoài một chuyến, mệt mỏi. Dương thị có chút mệt mỏi đạo, là, nương, gặp Dương thị sắc mặt đích xác không quá dễ nhìn. Bùi Nguyệt Tân cùng Lý thị vội vàng đi ra ngoài, ngoại trừ Văn Xương Hầu Phủ cùng Bùi Phủ, Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ bị Hoàng thượng từ hôn sự tình giống mọc cánh bình thường, bay về phía kinh thành tất cả góc. Tề Tử Hy đang muốn tìm hiểu Bùi Chi Thành hành tung, lại đột nhiên nhìn đến nha hoàn hoang mang rối loạn chạy vào, đưa cái này tin tức nói cho nàng. Nghe được này cái tin tức, Tề Tử Hy lập tức liền sững sờ đương trường, Nàng tối không hy vọng sự tình vẫn là xảy ra. Thế nhưng là hoàng thượng tứ hôn, nàng thật đúng là một chút hy vọng đều không có. Nhưng mà, nắm chặt nắm tay lại tiết lộ của nàng không cam lòng. Đúng a, nàng nay thanh danh đã muốn xấu thành bộ dáng này, lại sao dám hy vọng xa vời gả cho Bùi Chi Thành vi chính thê. Chỉ là, Tạ Gia Ngự làm hại nàng thảm như vậy, Bùi phu nhân vị trí này, nàng cũng tuyệt không cho phép Tạ Gia Ngự đến ngồi. Nghĩ đến trước đó vài ngày nghe nói tổ phụ muốn đem mình hứa cho một cái quan quá nhiều năm quan viên địa phương, Tề Tử Hy khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tại gia tộc bọn họ chung, không có ích lợi gì quân cờ, từ trước đến giờ là tùy tay có thể vứt bỏ. Nàng nay đã muốn hai bàn tay trắng, tự nhiên cũng không sợ lại mất đi cái gì. Cho nên, nàng thì sợ gì đâu. Vốn cuối cùng được ăn cả ngã về không đặt ở Bùi Chi Thành trên người. Nay, Tề Tử Hy cải biến chủ ý. Nàng tính toán, trước hủy Tạ Gia Ngữ lại nói. Hết chương.